Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1964, chương 1962, ta không xuống. Hướng Kỳ Phát bị ta bước cho gấp, tại ta cách hắn còn có tầm 10 bước thời điểm, dao găm trong tay liền đâm rách Dương Phàm kia tuyết trắng cổ. Máu tươi theo dao găm chảy xuôi xuống tới, Dương Phàm sắc mặt biến đổi. Lộ ra thống khổ vẻ mặt, bất quá nhìn về phía ta ánh mắt lại là vô cùng kiên định. Nàng biết ta nhất định sẽ cứu nàng, sẽ không để cho nàng đem tính mạng bỏ ở nơi này. Mà ta cũng sẽ không trơ mắt nhìn nàng ở trước mặt ta chết. Nói thật, làm Hướng Kỳ Phát dao găm phá vỡ Dương Phàm cổ thời điểm, lòng ta chính đâm nhói một chút. Ngô Cửu Âm, ngươi đừng tới đây. Bằng không ta lập tức liền giết nàng. Giết nàng. Hướng Kỳ Phát như là một đầu nổi giận sư tử, phẫn nộ hướng phía ta gầm thét, trên mặt gân xanh dày đặc, không còn có trước đó tiểu bạch kiểm hình ảnh. Ta theo bản năng dừng lại bước chân, nhìn về phía Hướng Kỳ Phát nói: Hướng Kỳ Phát, ngươi đừng kích động, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Ta có thể đáp ứng không giết ngươi, cũng không giết ngươi bên người những người kia. Bất quá có một cái điều kiện, ngươi nhất định phải đem Dương Phàm đem thả. Ha ha ha, Ngô Cửu Âm, ngươi cho chúng ta đều là đại ngu bê a. Ta chân trước vừa thả Dương Phàm, ngươi ngay sau đó liền sẽ ra tay giết chúng ta. Ngươi cảm thấy ngươi nói như vậy có ý tứ sao? Hướng Kỳ Phát nói, ta có thể phát xuống huyết thể. Ngươi cũng biết người tu hành phát huyết thể phân lượng là bất luận kẻ nào cũng sẽ không vi phạm. Chỉ cần các ngươi thả Dương Phàm, ta cam đoan sẽ không động các ngươi mảy may. Ngươi xem như thế nào? Ta trầm giọng nói, phi, có quỷ mới tới tin ngươi. Ngươi cho ta đứng ở nơi đó không nên động. Động một bước ta liền giết bà cô này nhóm, để ngươi hối hận cũng không kịp. Hướng Kỳ Phát nói, đã mang theo Dương Phàm cùng còn lại mười mấy người chậm rãi hướng phía một bên đi tới. Nói thật ra, nếu như Hướng Kỳ Phát vừa rồi đáp ứng thả Dương Phàm, ta có lẽ thật sẽ không giết hắn. Thậm chí ta đều đã hứa hẹn cùng hắn phát huyết thể, hắn vẫn là chưa tin ta. Ta đây liền không có biện pháp. Có thể là ta Ngô Cẩu Âm tại bọn họ nhất quan đạo danh tiếng quá thối một chút đi. Bọn họ liền cho rằng ta giết người không chớp mắt, tự nhiên cũng sẽ không tin tưởng ta phát huyết thệ sẽ giữ đúng hứa hẹn. Bất quá đối với nhất quan đạo người, ta từ trước đến nay sẽ không nhân từ. Có thể giết, ta là xưa nay không để lại người sống. Nhìn hướng này dây cột tóc lấy Dương Phàm cùng những người kia một bên hướng phía một bên nhanh chóng thối lui, một bên cảnh giác hướng phía ta bên này nhìn lại. Ta đứng tại chỗ xác thực không hề động, bất quá ta lại đưa tay chụp về phía Càn Khôn Bát Bảo túi. Dùng ý niệm cùng Tiểu Manh Manh trao đổi một chút, làm nàng lặng yên không tiếng động sờ đến Hướng Kỳ Phát bên kia. Tranh thủ đem Dương Phàm cấp cứu xuống tới, chuyện còn lại liền không cần Tiểu Manh Manh lại ra tay. Tiểu Manh Manh nhận được mệnh lệnh của ta sau, rất nhanh liền từ Càn Khôn Bát Bảo túi trong bay ra, sát mặt đất nhanh chóng hướng phía Hướng Kỳ Phát đám người nhẹ nhàng đi qua. Lúc này đã là ban ngày, mặc dù không phải buổi trưa ba khắc, dương khí nặng nhất thời điểm, bất quá đối với Tiểu Manh Manh vẫn là sẽ tạo thành nhất định tổn thương. Phổ thông cô hồn dã quỷ, chỉ cần ban ngày xuất hiện, mỗi lần bị trí cương trí dương ánh mặt trời chiếu, lập tức liền sẽ hồn phi phách tán. Lợi hại một ít quỷ vật cũng không chịu nổi ánh nắng trực tiếp chiếu xạ. Cho dù là thân là quỷ yêu Manh Manh, cũng không có khả năng xuất hiện thời gian quá dài. Nếu không phải hiện tại ta không có biện pháp khác, ta cũng sẽ không nhẫn tâm làm Tiểu Manh Manh ra tới, đi giải cứu Dương Phàm ra tới. Kia Hướng Kỳ Phát dao găm liền gắt gao để tại Dương Phàm trên cổ. Ta hơi động đậy, dao găm của hắn liền sẽ vào Dương Phàm cổ, cho nên ta không dám động. ta không dám cầm Dương Phàm tính mạng làm tiền đặt cược. Chuyện như vậy cũng chỉ có thể làm Tiểu Manh Manh tới làm. Hướng Kỳ Phát đám người chạy rất nhanh, cách ta mấy trăm mét sau, hoàn toàn chính là vung ra chân chạy như điên tiết tấu. Tự nhiên, để tại Dương Phàm trên cổ dao găm cũng thoáng đã thả lỏng một chút. Manh Manh tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền bay đến Hướng Kỳ Phát đám người bên người. Chợt, ta liền nghe được một tiếng hét thảm, là kia Hướng Kỳ Phát thanh âm. Ngay sau đó, một đoàn tinh hồng sát khí đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem rơi trên mặt đất Dương Phàm cho bao vây lại. Manh Manh đắc thủ, khi nhìn đến đoàn kia tinh hồng sát khí đột ngột từ mặt đất mọc lên thời điểm, ta lập tức mở ra Mê Tung Bát Bộ thủ đoạn, trong chớp mắt liền đến những người kia phụ cận. Lập tức nhìn thấy kia Manh Manh không riêng gì hóa thành tinh hồng sát khí đem Dương Phàm cho bao vây lại, trên mặt đất còn đột nhiên chui ra ngoài mấy cái bộ xương khô, ngăn chặn những người kia đi, cùng bọn hắn đánh nhau chết sống đứng lên. Ta một chút liền vọt tới trong vòng chiến, khẽ vươn tay đem Dương Phàm kéo tới, mà Manh Manh vào lúc này lần nữa hóa thành tinh hồng sát khí chui vào Càn Khôn Bát Bảo túi trong. Dương Phàm cơ thể người một chút nhào vào trong ngực của ta, tựa như là bạch tuộc đồng dạng cuốn lấy ta. Ta thuận thế vung chém ra mấy kiếm, liên tiếp mấy chiêu Long Tảo Thiên Quân thủ đoạn, nhưng thấy mấy đạo kiếm khí theo kia kiếm hồn bên trong dâng lên mà ra, đánh xoáy, phát ra ong ong tiếng vang hướng phía những người kia quét ngang tới. Những người này sát người đi theo Hướng Kỳ Phát, dĩ nhiên chính là Hướng Kỳ Phát thân tín, thủ đoạn khẳng định không sai được. Bất quá ta tu vi hiện tại đột nhiên tăng mạnh, liền này Huyền Thiên Kiếm Quyết thủ đoạn cũng cùng dĩ vãng không thể so sánh nổi. Này lăng lệ trình độ không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần. Một đoàn kiếm khí qua lại càn quét, kia mười mấy người hơn phân nửa liền bị kiếm khí kia chạm thất linh bát lạc, thi thể tản mát đầy đất, còn lại mấy người còn muốn đào tẩu. Ta trực tiếp thu kiếm hồn, đem đồng tiền kiếm rút ra, một chiêu Bắc Đẩu đồng tiền kiếm sử xuất, liền đồng tiền kiếm khí đều không có tán phát ra, ngạnh sinh sinh chính là mấy chục cái đồng tiền hướng phía bọn họ đánh qua. Còn lại mấy người kia, mỗi người trên người đều trúng chí ít 7-8 đạo đồng tiền, nhào nhào té nhào vào trên mặt đất, mất mạng tại chỗ. Mà ta quay đầu tứ phương một chút, phát hiện kia Hướng Kỳ Phát vậy mà tại ta mới vừa tới đến nơi đây trước đó liền đã sớm chạy. Ta cũng không biết Manh Manh lúc ấy là thế nào tổn thương hắn, giống như tổn thương cũng không phải là rất lợi hại dáng vẻ. Thừa dịp ta giết hắn những này thủ hạ thời điểm, kia tiểu tử đã chạy ra 200-300 mét xa, thân thể nhoáng một cái liền chui vào rừng cây trong. Giờ phút này, kia Dương Phàm như là cái bạch tuộc đồng dạng quấn lấy ta, đem đầu thật sâu chôn ở lồng ngực của ta, thân thể có chút rung động, tựa như là khóc. Tiểu Phàm, đừng sợ, tiểu cửu ta tới cứu ngươi, ngươi mau từ trên người ta xuống tới. Kia Hướng Kỳ Phát chạy, ta buồn bực nói, ta không xuống, ta không xuống. Ô ô ô, ta liền biết trong lòng ngươi có ta, bằng không ngươi cũng sẽ không như thế sốt ruột tới cứu ta đúng hay không? Dương Phàm đột nhiên ngẩng đầu lên, lê hoa đái vũ giống nhau nhìn ta, kia một đôi ngập nước mắt to, bao hàm nước mắt, lập tức làm ta mềm lòng xuống tới. Ngươi đáng yêu như vậy muội tử, trong lòng ta làm sao có thể không có ngươi? Ngươi không có bị thương chứ? Hướng Kỳ Phát không có đem ngươi làm gì à? Ta ân cần nói. Dương Phàm lắc đầu nói, không có, bọn họ vừa mới đem chúng ta bắt đến nơi này không bao lâu, ngươi liền giết tới. Hướng Kỳ Phát sợ vỡ mật, liền mang theo ta chạy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.